sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục giờ học giáo lý, lớp giáo lý Bát Chánh Đạo của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc Chùa Việt Nam. Chúng ta tiếp tục học giáo trình Kinh Trung Bộ. Hôm nay học đến bài thứ 105, là bài kinh có tên gọi là Sunakata. Sunakata là tên của một người, và được dịch ra đây là thiện tinh, quý vị. Thường tên người là để nguyên chứ, đây hiếm khi ha, lại dịch ra là thiện tinh. Sunakata là một người thuộc dòng họ Lichavi. Chúng ta biết đương thời dòng họ Lichavi là một trong những bộ tộc mà cũng rất là giàu có, ăn bận xe xua và có sắc đẹp hảo tướng. Có trong một trong những bài kinh Đức Phật có dạy các thầy tỳ kheo, các ông mà còn chưa thấy được chư thiên ở cõi trời 33 phục sức như thế nào thì hãy nhìn những người Lichavi đây, các vương tử Lichavi thì phục sức rất là đẹp. Qua cái thông điệp đó, qua cái nội dung ngắn đó cho chúng ta thấy là Lichavi là một cái bộ tộc đương thời của Đức Phật cũng rất là nhiều phước báu về dung sắc và tài sản ha. Thì duyên khởi của bài kinh này là Đức Phật giảng ở tại Vesali. Có một cái vị này, ông Sunakata thì đến đã đảnh lễ Thế Tôn và trình bày như thế này: Bạch Thế Tôn, con có được nghe như sau. Đó là nhiều tỳ kheo trước mặt Thế Tôn tuyên bố đã chứng trí giác. Chúng tôi biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Chúng ta thấy là cái câu mà sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc làm nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Đây là một cái câu rất là quen trong kinh tạng. Thường là Đức Phật tán thán một vị, xác chứng cho một vị đã chứng A-la-hán, hoặc là cái vị đó đã nói lên cái lời này. Đó là cái quả vị thánh cuối cùng cao tột nhất trong tứ quả thanh văn ha. Nhưng mà ý là sao? Ông Sunakata này nêu lên một cái hiện thực trong tăng đoàn của Đức Phật thời bấy giờ, là có rất nhiều vị tỳ kheo tự xưng mình đã có trí giác tối thượng đó. Cái trí giác cuối cùng đã sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Ám chỉ mình đã đắc được quả A-la-hán. Vậy thì có phải tất cả những người này đã đều có trí giác không? Hay là có những người chưa chứng mà cho đã chứng? Trong giới luật của các thầy tỳ kheo là phạm về cái giới mà nói dối á, mà nặng nhất á, là chưa chứng mà tuyên ngôn mình đã chứng. Cho nên trên cái thực trạng là có rất nhiều vị tỳ kheo tự xưng là mình đã chứng như vậy, thì có thật là tất cả họ đã chứng thánh hay không? Cho nên Sunakata đã đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin Đức Thế Tôn cho cái ý kiến về cái vấn đề này. Thì Phật dạy về cái vấn đề này thì có một số là đã chứng là như thật, và một số là tuyên bố mình đã chứng vị tăng thượng mạng, tức là chưa chứng mà cho mình đã chứng rồi. Chính vì những người mà chưa chứng mà đã cho mình là chứng đó, nên là Đức Phật mới thuyết bài kinh này. Cho nên đây là duyên khởi của bài kinh, và bài kinh được thuyết tại Vesali, Tỳ Xá Ly. Phật dạy ở đây, nội dung bài kinh này khá là dài quý vị. Trong cái khoảng cách, cái độ dài của kinh Trung Bộ mà cái độ dài cỡ này là khá dài nha. Thì vừa dài mà vừa cũng nhiều nội dung, cho nên là hy vọng quý vị cố gắng nắm ý ha. Thì có những cái vấn đề chính yếu trong bài kinh này. Thứ nhất là Đức Thế Tôn nêu lên năm cái khuynh hướng của năm loại chúng sanh. Chúng ta thấy là chúng sanh nó là do nghiệp mà đi tái sanh, tức là có những cái khuynh hướng mình bình thường mình sống theo cái kiểu gì thì mình đã kín đáo xếp đặt những cái tập khí, những cái thói quen nó theo mình đời này đời khác, có một cái thức tái sanh đó, cho nên là mình bị quy định bởi những cái hành vi, ý nghĩ, việc làm của mình từ trong quá khứ cho tới hiện tại. Mình đang gieo nhân rất là nhiều, cho nên thấy vậy đó, chứ nó có cái khuynh hướng khác nhau ha. Có những người ở cùng thậm chí là hai người sinh đôi luôn, sinh ra cùng trong một gia đình, một quốc gia, một ngày, một tháng, một năm, nhưng mà cái khuynh hướng cũng có thể khác nhau nữa. Đó là do cái nghiệp của mỗi người nó có cái khác biệt ha. Thì chúng ta nghe bài kinh này để cũng biết được là mình thuộc cái khuynh hướng nào. À, trong năm loại khuynh hướng Đức Phật kể sau đây thì mình thuộc loại khuynh hướng nào, để mà mình biết như vậy, biết về chính mình là cái biết cần thiết nhất, biết như vậy để mình biết mình nên thân cận bậc thầy như thế nào, nên thân cận hội chúng như thế nào để có thể phát triển thiện căn. Đó, ở đây sư cô thấy là từ khi mình xây được ngôi chùa nhỏ nhỏ thì Phật tử về chùa ngày càng đông. Phật tử về chùa ngày càng đông, và dù là chùa mình 90% Phật tử là những người trẻ, là đa phần là du học sinh, lao động, cô dâu lấy chồng Hàn đi chăng nữa thì đều là những người rất trẻ. Đó, có cùng chung một điểm chung rất lớn, đó là người Việt Nam nè, sang Hàn Quốc ở nè, đã lập nghiệp nè, và ở độ tuổi trẻ trung tương đương nhau nè, rồi cũng là Phật tử và cũng mến mến mến chùa, mới đến chùa đúng không ạ? Nhưng mà khuynh hướng của nhóm Phật tử cũng có khác nhau. Tức là trong các nhóm vậy nhưng mà cũng có những người rất là thích phụng sự. Nghĩa là ai đó lên tụng kinh, ai đi nghe pháp thoại, ai đi chụp hình gì vân vân, không cần biết, người này chỉ có vào bếp phục vụ thôi. Làm hết ở trong bếp xong là chạy qua chà nhà vệ sinh đi đổ rác thôi. Tức là cái hạnh phục vụ nó rất rất là mạnh, là rất là thích phục vụ. Rồi cũng có những người là không có thích làm những cái việc đó, nhưng mà đóng góp ở cái mảng văn nghệ, về về những cái gì mà nó đẹp đẽ, mà nó trang trí trưng bày ấy, là cũng rất là thích làm cái này, chứ còn cái khác không có quan tâm mấy. Hoặc là có những người rất là thích trì giới, tức là giữ những cái giới. Có người rất là thích là hành thiền, đó là có những hôm mà chùa chỉ cần mà hành thiền mà ngắn đi 5 phút hoặc 10 phút thôi là cũng góp ý là nên bổ sung cái thời thiền cho nó đủ. Đó, cái khuynh hướng như vậy. Còn có người thì rất thích nghe giảng, rất thích nghe nghe kinh, nghe kệ, nghe đọc sách để mà mở rộng cái trí văn. Đó, vì các cái nhóm Phật tử đến đây đa số là đã có cái khuynh hướng là gần gần giống nhau, mới ở chung một cái mái chùa tu tập cùng với cái đường lối hướng dẫn của sư cô, nhưng mà cũng có những cái khuynh hướng nổi bật khác biệt nhau. Đó, còn chúng ta thấy ở bạn đồng tu của mình ở ở đâu đó cũng vậy đúng không? Có người rất là thích học kinh để mở khai trí tuệ, có người thì thích trì giới, có người thích hành thiền, có người tới chùa không bao giờ lên chánh điện, chỉ có phục vụ thôi, dọn dẹp công quả, nè cũng rất là lạ không? Thì thời Phật còn tại thế cũng có những người có cái khuynh hướng khác nhau như vậy. Chúng ta thấy hội chúng của Đức Phật tăng đoàn rất là đông, không phải ai cũng là quy y với Đức Phật. Có những người là đệ tử của thầy A Nan giáo hóa, có những người là đệ tử hội chúng của ngài Xá Lợi Phất, có những người là đệ tử là hội chúng của ngài Mục Kiền Liên, hay những người mà rất là thích thần thông là chúng ta thấy là sao ạ? Hay đi theo ngài Mục Kiền Liên. Những người thích về trí tuệ học nay bác học đa văn rồi theo ngài Xá Lợi Phất, ngài A Nan. Có những vị thích cái hạnh độc cư, hạnh đầu đà chỉ vào rừng sâu để tu tập thôi, cũng có đó. Vậy thì vì cái nhân duyên nhiều đời mình gieo trồng thì mình sẽ tương thức với lại tương thích với một trong những cái hội chúng như vậy ha. Thì Đức Phật dạy như thế nào, thế nào là năm năm loại chúng sanh có cái khuynh hướng gì? Đầu tiên là có những hạng người thiên về vật chất thế gian. Đức Thế Tôn nói thế sau này: Sunakata có năm dục trưởng dưỡng. Thế nào là năm? Các mắt, các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, rồi sao? Khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các hương do mũi nhận thức, vân vân. Các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, vân vân. Cái này gọi là năm dục trưởng dưỡng. Rồi, tóm lại là cái người mà thuộc khuynh hướng đầu tiên đó là khuynh hướng thiên về vật chất thế gian, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, xúc chạm, mọi cái giác quan đều dính vô những cái dục lạc hết á. Cho nên những người này chỉ ưa nói chuyện vật chất thế gian thôi, suy nghĩ những gì mà liên quan đến năm dục thôi. Cái hạng này quen và đông không ạ? Đông vô kể. Chúng ta đa số rớt vô cái trường hợp đầu tiên này. Tức là Đức Phật chỉ ra hẳn cái khuynh hướng đầu tiên là những người thiên về vật chất thế gian, nên là họ chỉ ưa nói chuyện gì mà liên hệ đến vật chất thế gian, họ luôn suy nghĩ những điều mà liên hệ đến năm dục và rất khoái giao du với những hạng người như vậy. Nghe sợ, dễ sợ không quý vị? Đó. Còn những cái câu chuyện mà khởi lên cái điều gì mà loại trừ khỏi cái việc mà dục của năm giác quan này là họ không để ý, không lắng tai nghe, không tìm hiểu, cũng không khoái cái hạng người ưa nói về những cái điều bất động khác. À, nghe cái này thấy rất là kiểu như một tiếng chuông chấn thức tỉnh lại cho mình luôn á. Bình thường mình sống như nào chúng ta sẽ có khuynh hướng đó không, nói tới cái đó, nghĩ tới cái đó, cho nên khoái giao du với cái hạng người như vậy. Còn những người mà nói cái đề tài mà khác mình là mình không muốn nghe. À, như bây giờ ở đây là những người xa quê qua đây nè, là hay ưa nói chuyện liên hệ đến Việt Nam. Thường là ai đi Việt Nam về hỏi là đi đâu, ở đâu, ăn món gì vân vân. À, hoặc là nghe ở Việt Nam tổ chức cái này, hoặc là ở Việt Nam có cái kia, là rất là quan tâm đến Việt Nam. Tại vì đây là những người xa quê, cho nên Việt Nam là quê hương, thành ra nói cái gì liên quan đến Việt Nam là mọi người rất là chú tâm như quý vị. À, đó, đây là những người sao? Bị Đức Phật nói đó, nếu mà bị dính vào vật chất của thế gian, dính năm dục của giác quan thì rất thích nói chuyện về về vật chất thế gian. Ví dụ chúng ta thấy những người mà sành ăn á, thích tìm kiếm những món ăn ngon, những quán ăn ngon độc lạ, review món ăn các kiểu, thì họ ở đâu hang cùng ngõ hẻm, cho tới nhà hàng cao cấp, cho tới nhà hàng quán bình dân ở trong ngõ hẻm từ nước này cho tới nước kia, họ đều đi tìm ra những cái món ăn. Và hễ có cái kênh mạng xã hội nào hoặc cái đối tượng nào mà có cùng cái quan tâm đối với họ, họ lắng nghe nhiều hơn, đúng không ạ? Rồi, hoặc là những người rất là thích mùi thơm này, sưu tầm những cái loại nước hoa. Có người mà dính chặt tới mức mà không có xịt nước hoa là không có ra đường luôn, kiểu thiếu tự tin luôn á. À, vậy là bị dính rồi. Hoặc có người rất là thích ngủ phải chăn chăn đệm êm ấm, giường phải giường gỗ gỗ xịn, hoặc là giường bằng đá nóng các kiểu, hoặc là gối mềm thơm tho. Nói chung là dính mắc vào những cái phương tiện xung quanh. Nên những người này cũng rất là khó khó đi đến những cái môi trường tu tập lớn như các trường thiền hoặc là các cái hội chúng tu tập đông đảo. Hồi đó sư cô có hai em Phật tử mà phụ giúp mình trong việc truyền thông á, nhưng mà hai em cũng thuộc dạng cũng khó đó, đến chùa là không thể ngủ được mà bằng gối mền của chùa luôn, dù gối mền của chùa cũng giặt giũ rất là sạch sẽ cẩn trọng, nhưng mà đến chùa là kẹt lắm, mà ngủ lại chùa thì em mang theo cái túi ngủ, em để luôn bộ chăn mền riêng của em đó. Là cũng rất là khó khó ha. Rồi vậy đó, đó là nhỏ nhỏ thôi, chứ còn nếu mà từ những cái đó chúng ta thấy căn bản cái đó đều là cái tâm tham mà và dục lôi lôi kéo mình. Có những người là rất khó ăn chay nha quý vị. À, rất khó ăn chay chứ không phải dễ ăn chay đâu quý vị, mà ăn chay được suốt á, là không có chướng ngại gì, cũng là cái thiện căn nhiều đời nhiều kiếp. Chứ cô gặp những gia đình hoặc là những đối tượng cá nhân là rất khó ăn chay, nhiều khi ăn một buổi thôi là cũng gồng lắm luôn rồi đó. Và chính vì cái giới hạn ăn uống này mà cũng rất khó đi tu tập, mà thậm chí không thể xuất gia được. À, chùa hồi đó có một sư đệ đi vô chùa tập sự có 2 tháng thôi mà xuất 10 kg, cuối cùng là hoàn tục luôn. Bây giờ cái vị sư chú sư đệ hoàng tục của sư cô giờ cũng qua bên Hàn Quốc lao động ở Seoul đây nè. Nó là làm cái gì cũng được, rất là siêng, học kinh cũng nhanh, làm cái gì cũng không có ngại hết, sống trong chúng cũng rất là hòa đồng dễ thương. Nhưng mà ăn chay là ăn không được, ăn rau là ăn không được, cho nên là chỉ có 2 tháng ở trong chùa tập sự mà đã sụt hết hơn 10 kg, bệnh tật rồi cuối cùng không chịu nổi là hoàn tục luôn. Thành ra những cái vấn đề này chúng ta thấy là người tu á phải phải phải phải tập buông buông bỏ dần những cái dính mắc này, tức là những cái nhu cầu căn bản. Dĩ nhiên mình phải ăn không có, mình phải ngủ không có, mình phải mặc chứ, ở đây trời lạnh mà không mặc áo ấm thì cũng chết. Nhưng mà ý là những cái nhu cầu nó căn bản, những cái mà đáp ứng cho mình tồn tại ở đây là những cái mình cần chứ không phải là cái mình muốn. À, chúng ta mà còn chưa có xác định được cái gì mình cần với cái gì mình muốn là mình bị các cái dục nó lôi kéo hoài luôn đó. Cái mình cần thì nó ít, chứ cái mình muốn thì nó rất là nhiều, nó không có giới hạn. Thì nếu chúng ta mà không tập buông bỏ dần những cái mà tham đắm vào vật chất thế gian thì coi như cái con đường về giải thoát của mình là xa lơ xa lắc, chưa có thấy cái ánh sáng của đường hầm luôn. Mà giới trẻ bây giờ là bắt đầu dính vào gì, điện thoại với lại mạng xã hội, đúng không? Có nhiều em tới chùa đây sư cô thấy là không thể nào rời cái điện thoại được. Em chỉ đồng ý đi chùa theo mẹ với điều kiện là em phải tha theo điện thoại và phải cho em kết nối mạng, coi như em có cái xác ở đây thôi chứ cái hồn của em là nó nằm ở trên cõi mạng nào rồi, và dí cái mắt vô suốt cái điện thoại suốt ngày. kiểu như là lấy cái điện thoại lại 5 phút thôi cũng bức rất không an, không chịu nổi. Thậm chí lúc ngồi ăn cơm á, sư cô nói con chỉ cần 10 phút, 15 phút ăn cơm này con đừng có cầm cái điện thoại không được nha quý vị. Thì chúng ta thấy là nó dính tới mức độ đó. Không nói các bạn trẻ luôn, giờ các bạn không trẻ mấy cũng rất khó mà bỏ bỏ được cái điện thoại mình, đúng không? Hồi đó sư cô làm phụ trách hỗ trợ ngôn ngữ cho các cái chương trình Temple Stay ở Hàn Quốc đó quý vị, là trải nghiệm cuộc sống ở chùa một ngày một đêm cho những vị mà không phải là Phật tử hoặc là muốn tìm hiểu về văn hóa Phật giáo Hàn Quốc thôi thì đến trải nghiệm. Mà quý vị biết không, vấp phải cái sự phản ứng trái chiều lớn nhất từ những người tham gia, đó là họ không chịu giao điện thoại cho chùa. Họ có thể dậy 4 giờ sáng như nhà chùa yêu cầu, họ có thể chấp hành những cái chương trình tu học và cái thời khóa mà nhà chùa đưa ra, thậm chí họ có thể gồng mình ăn những cái món ăn của chùa, ăn chay ở chùa chứ không phải những món ăn thịt cá bình thường, nhưng họ không chịu giao điện thoại, kể cả người Hàn hay là người nước ngoài quý vị. Và nó vấp phải cái sự phản ứng lớn tới mức độ mà chùa nào mà vẫn kiên quyết mà vẫn phải tịch thu, tại vì theo căn bản là trải nghiệm cuộc sống ở chùa tu sĩ tu hành một ngày một đêm là không có dùng điện thoại trong người. Chùa nào mà kiên quyết mà tịch thu mà giữ điện thoại đó là sau đó cái người đó họ tham dự, tại vì ở đây tham dự cái đó phải trả tiền á, cho nên nhiều khi người ta bực mình đó là người ta đã trả tiền rồi nên là họ tiếc tiền, thành ra là với lại họ cũng hiếu kỳ, họ cũng muốn trải nghiệm nên là họ vẫn chấp nhận giao điện thoại. Nhưng sau cái khóa đó về là họ đánh một sao, họ chỉ trích chùa rất là nhiều, làm cho cái CD, tức là cái thành tích đó, đánh giá của chùa mà có cái chương trình Temple Stay đó là tụt hạng rất là nhiều. Nên là sau này là qua 1 năm 2 năm thử nghiệm là đa phần các chùa, gần như là tất cả các ngôi chùa mà có chương trình Temple Stay đó là phải chia thành hai cái trạng thái trải nghiệm. Một trạng thái đó là chấp nhận vào chùa và trải nghiệm văn hóa Phật giáo thật sự đúng như cái tên gọi của nó, nghĩa là phải thức dậy sớm như vậy, phải tụng kinh, ngồi thiền, tham gia thời khóa và giao nộp điện thoại lại. Còn một cái nhóm gọi là Hyu Sik Hyon, tức là Hyu Sik giống như là relaxing gì đó, tức là đến chùa để nghỉ dưỡng thôi. Tức là đến chùa để nghỉ dưỡng là họ được cầm điện thoại, họ không cần tham gia bất kỳ thời khóa gì hết, nhưng mà họ chỉ trả tiền lưu trú, tức là chùa cấp cho họ một cái phòng riêng rồi cho họ ăn cơm 3 buổi đó, rồi còn lại là họ thảnh thơi. Tại vì thường các cái chùa Hàn là cái phong cảnh tùm lum nó rất là đẹp mà nó rất là rộng, cho nên họ có thể dành thời gian đó đi leo núi, đi nghỉ dưỡng, đi vòng vòng, đi dạo vậy đó, để relax, tức là để thư giãn thôi. Rồi chùa Hàn thì được cái là cổ tự danh thắng không à, nên là nằm ở trên núi hay bên bờ suối hay bên biển rộng, nên là phong cảnh nó đẹp và người ta có nhiều cái trải nghiệm, thì giống như là người ta đi pension homestay kiểu vậy đó, tức là họ chỉ trả tiền lưu trú và họ tự do tự tại trong thời gian của họ, họ thích ăn, họ thích ngủ dậy lúc nào thì dậy. Và đa phần phải nói rất là buồn luôn, khi mà chia ra hai chương trình như vậy, rất đông người chọn cái chương trình thứ hai, giống như là chùa cung cấp dịch vụ ăn ngủ cho họ thôi chứ họ không giao điện thoại. Khủng khiếp tới mức độ đó. Thì chúng ta quay lại mới thấy rằng Đức Phật dạy đó, mình mà còn bị dính cái gì, nhiều khi mình thấy là mình sở hữu nó nhưng mà không có, nó sở hữu ngược lại mình đó, nó chi phối ngược lại mình. Hay là vừa mình mới qua cái Tết đây đúng không, nhiều người nói vui là không phải mình ăn Tết mà Tết nó ăn mình. Sư cô rất sợ cái kiểu mà ở trong chùa mà cũng bị Tết ăn mình. Tại vì quý vị biết là ở trong chùa là 365 ngày thì bận nhất là ngày Tết. Thông thường ở bên ngoài là thậm chí những người không phải Phật tử đi, nhưng mà ngày đầu năm họ sẽ đi chùa, tại vì nó đi vào cái tiềm thức, cái tâm thức của người Việt rồi, tức là bước ngày đầu năm mới là sẽ đến chùa, rồi cầu bình an, rồi xin lộc cho một năm mới hanh thông gì đó, hoặc là thậm chí không có tín ngưỡng gì hết, cứ thích đi chùa cho nó thấy nó an an rồi chụp hình vui vậy thôi cả gia đình đó. Cho nên là chùa là cái ngày Tết là cái ngày bận nhất nha quý vị, để mà tiếp bao nhiêu một khối lượng Phật tử khổng lồ đổ về, và đồ ăn thức uống, thậm chí trật tự giữ xe và phát lộc thôi chùa phải chuẩn bị rất là nhiều. Sư cô từ khi mà xuất gia hành điệu là hả ám ảnh cái Tết ở trong chùa luôn, sợ khiếp vía nhất là đêm 30 cho tới mùng 1, cho nên khi mà mình lập đạo tràng là mình sợ nhất là Tết ăn ngược lại quý thầy quý sư cô trong chùa, nên là cái gì cô cũng vừa chừng vừa độ thôi. À, vừa chừng thôi, dĩ nhiên là mình cái khối lượng công việc nó sẽ nhiều gấp đôi, gấp ba hoặc thậm chí gấp 10 ngày thường. Nhưng mà mình phải ráng, cái gì mà mình bỏ được thì mình bỏ, cái gì mình không bỏ được thì mình giữ cái nề nếp, truyền thống, tổ tiên, văn hóa thì mình giữ lại. Nhưng những cái gì mà tinh giản được là tinh giản để không có để cho cái Tết nó ăn ngược lại mình. Đó, sơ hở là chúng ta thấy là giống như Đức Phật có cái ví dụ là sắc sinh ra sét nhưng mà sét nó trở lại ăn sắc. Chúng ta là người tạo ra những cái phương tiện điện tử đó, giống như là điện thoại nè, laptop nè, rồi mấy cái gì máy tính bảng vân vân, máy chụp hình đủ thứ hết. Cái đó là mình tạo ra. Chứ có cái máy móc nào tạo ra con người đâu, con người tạo ra máy móc. Nhưng cuối cùng cái đó nó ngược lại, nó chi phối mình luôn. À, không có điện thoại giờ là chịu không nổi. Đó. Thì ở đây thấy là phải tập dần, ví dụ chưa ăn chay được thì mình ăn chay tháng 2 ngày rồi lên 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, hoặc những vị mà theo cái văn hóa Phật giáo Nam truyền á, là không có ăn chiều, là quý vị dễ bị đói bụng lắm, không không không có tập cái này là cứ chiều tới tối rồi sao nó đói quằn quại mà chịu không nổi. Thiệt ra quý vị, nó không phải là thực tế là cơ thể mình cần cái thực phẩm đó đâu, mà là cái thói quen á, cái mình muốn ăn á, cái mà mình khống chế được cái tâm muốn ăn của mình á, nó mới quan trọng. Chứ còn thật ra cơ thể mình không ăn chiều là nó tốt hơn là có ăn chiều nha. Đó, thì quý vị thấy ở đây Phật tử cô là cô tập cho ngồi thiền nửa tiếng nhưng mà rất là gian nan. Ngồi thiền nửa tiếng á, nó khó vậy chứ mà ngồi anh em mà ngồi nói loại nói ngồi lại nói chuyện với nhau 2 tiếng 3 tiếng dễ òm luôn. Sư cô thấy Phật tử mình rồi, các em về đây tu tập là đã rất ngoan rồi nhé. Rất rất ngoan rồi, sư cô rất là tán thán các em rồi đó. Nhưng mà nhìn vào cái tập khí đó, có hôm mà sư cô không cho giờ giới nghiêm á, tại vì sau một cái Tết như vậy anh em có rất nhiều điều để mà ngồi lại tâm sự chia sẻ. Đó, có khi mà sinh nhật sinh ơ hoặc là chia tay các bạn về Việt Nam luôn thì những cái lúc đó mình cũng phải khai, tức là mình mở ra cho anh em người ta có thời gian ta chia sẻ. Tự vì thông thường là cả tuần mới gặp lại nhau có cái tối thứ bảy thôi, chứ chủ nhật là cũng ten ai về nhà nấy rồi, cho nên là có lúc là mình giữ thanh quy, có lúc là lâu lâu mình phải khai cho. Trời, hôm nào mà khai cho ha là cô nằm ở trong phòng là nhìn CCTV là thấy mấy em nó nói chuyện tới 1 giờ sáng, 2 giờ sáng là chuyện bình thường. Ghê không? Tức là ngồi nói chuyện hả, 3 4 5 tiếng đồng hồ vẫn nói được, nhưng mà ngồi thiền mà thử mà cô bắt ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ coi tuần sau không một ai đi chùa liền. Với chúng ta thấy là cái việc mà mình tu tập đó, nó khó đúng không? Trong kinh Đại Pháp Hành, bữa sư cô giảng kinh Đại Pháp Hành rồi đó, là nó có 4 cái pháp môn tu. Có cái pháp môn đó là hiện tại khổ nhưng mà tương lai lạc, là Phật tử hành giả tu theo Phật phải theo này. Tức là hiện tại khổ là sao? Ăn chiều vui chứ, ăn tối nó có cái thú vị của ăn đêm chứ, nhưng mà chúng ta giảm cái ăn đêm lại nè. À, hoặc là mình ngồi mình tám mình nói chuyện trên trời dưới biển nó cũng có cái thú vị chứ không, nhưng mà mình giảm những cái lời nói không cần thiết này lại nè. Rồi khó không? Cái này khó chứ. Hoặc là mình sát sanh hại vật, mình ăn món ngon vật lạ, con này con kia các thứ mình cũng thấy có cái vui chứ, nhưng mà mình giảm cái này nè. Đó, tức là hiện tại nó có khổ không? Khổ, nhưng mà tương lai là một cái tương lai vui, vui vui ngay bây giờ, vui ngay cái lúc mình làm chủ được những cái tâm tham muốn của mình, từ tham ăn, tham ngủ, tham nói, tham xúc chạm, đủ thứ hết là chúng ta mới có tự tại thông dong. Chứ còn nếu mà sống với tâm tham hưởng thụ thì cái khả năng chúng ta tái sanh về các loài ngạ quỷ và súc sanh là rất cao nha quý vị. Nói điều này có người không cùng cái quan điểm đạo đức, không cùng một cái hệ tư tưởng như vậy là bắt đầu có những cái lời nói thô tục, phỉ báng, chỉ trích, kiểu như vật dưỡng nhơn, ngu mới không ăn mấy cái con đó, vân vân. Ô, cái đó là mình khác biệt về cái tư tưởng quan điểm căn bản thì thôi không dám bàn luận thêm. Nhưng mà dù các bạn đồng tình hay không đồng tình thì cái việc mà mình chỉ sống với tâm tham hưởng thụ theo quan điểm nhà Phật, triết học Phật giáo thì cho thấy chúng ta đang dần dần gieo những cái nhân duyên để mình tái sanh những cõi giới không lành. À, mình tham hoài mình có bao giờ thấy đủ đâu, thì lúc nào mình cũng thấy thiếu thốn là tái sanh ngạ quỷ liền. Còn mình tham ăn tham mặc nhưng mà mình không có thích làm, mình không có thích tu tập, mình không có thích tạo nhân duyên lành để có những cái phước đó, thì mình tái sanh các loài súc sanh như là các cái con cá 7 màu lấp la lấp lánh đủ màu sắc vậy, hoặc mấy con chim sặc sỡ, con công gì xòe đó đó, màu sắc rất là sặc sỡ, thích bận đồ đẹp, thích lòe loẹt á. Nhưng còn thật ra mà mình có tu, mình có phước, mình tái sanh lên các cái cõi trời, có phước báu của chư thiên, quần áo mặc thôi khỏi chê. Nhưng mà mình không biết tu mà chỉ để tâm tham chi phối đó, mình cái khả năng tái sanh vào ngạ quỷ và súc sanh rất là cao. Cho nên quý vị nào đang là Phật tử, có niềm tin vào Tam Bảo, có niềm tin vào nhân quả luân hồi theo quan điểm triết học Phật giáo, phải hết sức cẩn trọng chỗ này. Phải làm chủ những cái nhu cầu của năm cái giác quan của mình ha. Rồi. Đó là cái khuynh hướng các loại chúng sanh đầu tiên. Giảng hơi dài bởi vì hầu hết đa phần chúng ta thuộc vô cái loại này, cho nên mình nói kỹ ha. Rồi, cái khuynh hướng thứ hai là Đức Phật dạy một số người thiên nặng về bất động. Cái chữ bất động ở đây đó quý vị, nói tiếng Pali thì có nhiều vị không có học Pali, cho nên nhưng mà cái chữ bất động ở đây á, là chú giải cho thấy là chỉ cho bốn cái loại thiền sắc giới và hai loại thiền vô sắc giới đầu tiên thôi, chứ không bao gồm luôn cả bốn tầng thiền vô sắc giới ha. Tại vì ngay phía dưới có chi tiết về các cái loại thiền vô sắc giới phía sau, đó là vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cho nên theo chú giải thì cái phần chúng sanh mà thiên nặng về bất động này, thì ý cái câu này chỗ này chỉ cho những người mà có thực tập bốn cái thiền sắc giới và hai thiền vô sắc giới ha. Thì những người này như thế nào, chỉ thích nói và suy tư những gì liên hệ đến bất động và khoái giao du với hạng người tương tự. Họ không để tâm lắng tai hay cố tìm hiểu câu chuyện liên hệ vật chất thế gian, và cũng không giao du hạng người này. Tức là hạng người này mà tu thiền rồi á thì là không có muốn giao thiệp với cái hạng đầu tiên hồi nãy đó, cái hạng mà lúc nào cũng nói về vật chất thế gian á, không có thích. Nhưng mà họ sao, như lá khô đã lìa cành không thể sanh trở lại. Thì tức là những người này không có bị trói buộc vật chất thế gian nữa quý vị. Quý vị có hay nghe sư cô trong tất cả các bài pháp thoại của mình, cô đều luôn luôn nhắc đến thiền sư Ajahn Chah không? Thiền sư Ajahn Chah ở Thái Lan, thiền sư này rất rất siêu nổi tiếng mà quý vị biết không? Ông không có một cái gì hết á, ông xây có những cái tu viện, những cái thiền viện lớn khủng khiếp mà người ta cúng, nhưng mà ngài vẫn ở trong một cái thiền thất nhỏ xíu thôi và không có giữ lại cái gì cho mình hết á. Xây xong đủ duyên cho hội chúng ở lại tu tập, ngài vẫn đi vô rừng tu, ngài không sở hữu một cái gì bên mình hết á. Những người mà kiểu mà tu thiền rồi không có dính mắc vào vật chất thế gian, họ không sở hữu. Có những vị thiền sư ở Myanmar mà bảo đảm quý vị này đã chứng thiền, nhìn là biết cái tác phong, cái kiểu buông bỏ của họ là mình rất nể luôn. Họ không cần nói ra miệng nhưng mà mình quan sát cái đời sống của họ là mình biết họ có chứng thiền. Tại vì thậm chí họ không giữ một cái gì, thậm chí cái đồng hồ để báo thức họ không giữ luôn. Không có cúng cái gì mà họ lấy hết á. Họ chỉ ăn vừa đủ cái ngày hôm đó để duy trì cái mạng sống này thôi. Còn lại họ thật sự cái ánh mắt mà nó kiểu như là không có một cái vật chất thế gian nào có thể mà lay động lòng họ được. Những vị này thấy cho nên là không có muốn nghe về cái vật chất thế gian, hay không giao du với cái hạng người đó. Thông thường nha quý vị, những người mà chứng thiền mà có thiền định là họ không có ở nơi nơi đông đúc ồn náo đâu. Thật sự luôn, nó làm mất cái định tâm của họ, nên là họ rất là thích sống nơi u tịch ha. Tại vì á, ở đây mở rộng ra cho quý vị biết, đó là những người mà tu thiền mà chứng thiền á, thì có năm cái thiền chi thì sẽ giúp đoạn trừ được năm thiền ca triền cái, và chúng ta phải phân biệt rõ đó là chứng thiền với lại là chứng đạo, nó khác nhau ha. Chứng đạo quả tức là đắc thánh á. Đắc thánh là đấng vào bốn cái quả thánh, mà thậm chí đắc cái quả dự lưu là quả thánh đầu tiên thôi, thì chúng ta bảo đảm 100% là trong tối đa 7 kiếp nữa sẽ chính là La Hán. Tại cái người đã đắc thánh là họ đoạn được cái thân kiến, mà người nào đã đoạn được cái thân kiến thì không bao giờ còn bị những cái dục chi phối và trôi lăn sanh tử nữa. Cho nên những bậc thánh, thậm chí bậc thánh quả dự lưu đầu tiên, thà chết thà bỏ cái thân này chứ họ không làm ác, họ không phạm các điều hợp giới. Hay như vậy. Trên còn cái vị mà đắc thiền là còn phiền não không? Còn nha, chưa đoạn trừ được phiền não, cho nên trong khi nào còn duy trì được cái trạng thái định tĩnh đó thì họ có an lạc, nhưng mà xả định ra là họ vẫn có phiền não như thường. Cho nên chúng ta phân biệt giữa đắc thiền với đắc thánh. Có một cái câu chuyện sư cô đã kể trong tích truyện Kinh Pháp Cú rồi đó, là một cái ông sư mà có cái chứng thiền rất là cao và có thần thông luôn, mà là hay hay đến cung. Chính vì như vậy cho nên nhà vua rất là ngưỡng mộ và mời thỉnh cái vị đó là hàng ngày đến cung ta để ta cúng dường thực phẩm cho ngài. Thì Ông sư rất là đi lại tự tại, bay lượn nó từ trên núi bay đến trước cung vua nhận thực phẩm rồi bay về rất là tiêu sái ha. Nhà vua lại càng kính ngưỡng thêm. Nhưng mà một hôm đó vua không có ở nhà cho nên mới dặn hoàng hậu là thay ta để cúng dường thực phẩm cho vị sư đáng kính đó. Hôm đó hoàng hậu chờ thì bà buồn ngủ quá đi, bà mới tắm xong cho nên bà nằm mà ngủ luôn thì áo nó trễ ra và lộ ra một phần thân thể của mình. Thì khi ông sư đây vận thần thông bay đến đó thì nhìn thấy cái cảnh xuân sắc rất là đẹp của hoàng hậu, ngay lúc đó động tâm khởi dục và mất luôn thần thông. Lúc đến thì bay đi được, lúc về là đi bộ luôn. Hoàng hậu thấy rất là lạ mới về mới kể lại cho nhà vua nghe, thì sư từ đó về sau là không về cung đình để khất thực nữa, và sư cũng nói là mình mất thần thông. Chứng tỏ là khi mà chúng ta có chứng thiền hoặc là chứng thần thông thì có thể mất nếu như vẫn khởi dục vọng lên. Còn trong cái việc mà mình thực tập thiền á, năm thiền chi thì sẽ giúp đoạn trừ được năm triền cái ha. Năm thiền chi là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Thì tầm thì là mình sẽ trừ được cái hôn trầm, là cái buồn ngủ đó, hôn triền cái đó. Để chúng ta biết tầm là suy nghĩ ha. Nói một cách đơn giản dễ hiểu, tầm là suy nghĩ. Thường quý vị mà bị mất ngủ là do quý vị nghĩ lung tung. Nhiều người đến đây tư vấn mệt nhất là bị mất ngủ. Mất ngủ là do mình nghĩ nhiều quá đó. Ai mà tới lên cái giường ngủ rồi mà còn nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia ha, là bảo đảm là mất ngủ, rất là khó ngủ. Cho nên tầm là giúp được hôn trầm. Những vị nào mà ngồi thiền ngủ gục á, là do mình chưa có bám chặt vào cái đề mục của mình, nên cái yếu yếu quá cho nên là mình đề ba đó mà mình lùi xùi á, là mình mới được 5 phút là mình ngủ liền. Đây là kinh nghiệm của sư cô. Từ lúc đề ba ngồi xuống là phải hết sức tỉnh táo là mình mới trụ được. Còn mà mình yếu yếu yếu là hồi là mình bị hôn trầm. Cho nên là cái tầm thì sẽ trừ được cái hôn triền cái ha. Rồi tứ là trừ được cái hoài nghi. Tứ là sao? Bám sát cái đối tượng. Tức là mình theo dõi cái đối tượng, luôn bám sát cái đối tượng đó, các cái đề mục đó, thì mình sẽ dứt được cái hoài nghi. Giống như mình tưởng tượng như vậy nè, đứng xa xa mình không biết cái đó là cái gì ha, thì cái tứ mình làm đến gần nhìn rõ cái bản lai diện mục, kiểu như bây giờ rõ mặt đôi ta kiểu này, thì mình sẽ dứt trừ được cái hoài nghi, thấy rõ rồi thì không nghi nữa đó. Còn cái hỷ thì trừ được cái sân. Chúng ta biết là muốn chuyển hóa cái cơn sân thì mình phải chuyển cái đài tâm của mình trước, đúng không? Không có đặt vô cái đối tượng mà gây phiền não cho mình, gây cơn sân cho mình, mà mình muốn chuyển hóa triệt để cái tâm sân này thì mình phải có cái hỷ xả. Thì cho nên cái thiền chi mà hỷ đó là giúp trừ được cơn sân rất là tốt ha. Những người mà thực tập thiền mà các cái thiền chi này mà phát triển đó, là giảm được những cái sân triền cái, hôn trầm, hoài nghi, trạo cử rất là nhiều. Và tiếp theo đó là lạc. Thiền chi lạc là thiền chi thứ tư thì sẽ trừ được cái trạo hối. Trạo hối, cái chữ trạo hối nó có hai nghĩa, đó là tâm dao động và cái sự nóng nảy, bức rứt, bực bội trong mình. Đó, thì khi mình có cái niềm vui, có cái lạc đó, cái lạc của thân và cái lạc của tâm, mà thông thường khi mình thiền mình sẽ có cái lạc của thân á, cái lạc của tâm, thì mình sẽ chuyển hóa được cái trạo hối này, tức là cái sự dao động nóng nảy bức rất bực bội đó. Cái cuối cùng là định tĩnh hay là còn gọi là nhất tâm, thì mình trừ được cái dục triền cái này rất là quan trọng. Thì khi mình có định tĩnh thì mình mới chế ngự được cái tham đắm dục lạc ha. Đó, vậy thì chúng ta có nên hành thiền không? Nên, nói lại là rất nên hành thiền, nhưng mà phải phân biệt được hành thiền đắc thiền chứ vẫn chưa có bảo đảm ha. Thì đắc quả, đắc thánh thì mới bảo đảm. Tại vì nãy giờ phân tích đó, đắc thiền với đắc thánh nó khác nhau ha. Rồi chúng ta đi tiếp. Khuynh hướng chúng sinh thứ ba, đó là một số thiên nặng về vô sở hữu. Bây giờ bắt đầu tới cái hai cái thiền phía sau mà nãy nói rồi đó quý vị, thì tầng thiền vô sắc á, tức là một cái là thuộc thiên nặng về vô sở hữu. Họ sẽ thích hợp với những câu chuyện mà liên quan đến suy tầm suy tư và chỉ giao thiệp với người mà người ấy thích thú, tức là giao thiệp với cái đối tượng mà cũng thực hành quán cái đề mục vô sở hữu xứ giống như họ vậy đó. Và tiếp theo cái thứ tư đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vậy thì sư cô nói luôn một lần ha, hai cái khuynh hướng chúng sanh này, tức là thực tập hai cái loại thiền vô sắc giới ở tầng sau, đó là vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì họ sẽ không có muốn nghe về cái câu chuyện vật chất hay là cái bất động. Đức Phật ví dụ như là như cái hòn đá vỡ làm đôi không có liền lại được nữa, tức là họ đã bứt khỏi cái việc mà đắm vào các cái vật chất thế gian như vậy. Cũng vậy, Khi mà chúng ta thấy một người không bị trói buộc vì cái kiết sử bất động thì biết là họ thiên về cái khuynh hướng của họ là vô sở hữu xứ, và cái đề mục để quán cho có được vô sở hữu xứ đó là không có gì cả ha. Đức Phật đã học, không phải Đức Phật mà là Sa Môn Gotama đã cầu học cái tầng bậc thiền này với thiền sư Alara trong cái khi mà ngài đi tìm đạo ha. Rồi sau đó là học với Uddaka là ông Út Đầu Lam Phất về cái tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cái đề mục để quán cho được cái tầng thiền này cũng chính là phi tưởng phi phi tưởng xứ luôn. Tức là những người này họ không thích nói chuyện suy tư liên hệ đến vô sở hữu xứ nữa, tức là bỏ luôn cái tầng ở dưới, không khoái giao du với những người có cái khuynh hướng vô sở hữu xứ luôn. Giống như ở đây trong kinh ví dụ là ví như một người đã ăn các món ngon chán chê, sau khi đã quăng bỏ thì không ưa ăn lại. Tức là dù cái món đó là ngon, vô sở hữu xứ ngon không? Ngon. Nhưng mà họ đã ăn chán chê, tức là trải qua cái tầng bậc đó rồi và họ quăng bỏ, không ưa ăn lại ha. Cũng vậy, khi một người không bị trói buộc bởi kiết sử vô sở hữu thì ta biết họ thiên về phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ê, những cái tầng thiền này gọi là ai ăn nấy no mà ai tu nấy đắc thôi đó. Cho nên là nói theo cái ngôn ngữ gọi là khái niệm để giới thiệu cho quý vị, chứ còn mà nói rõ ra ở cái phần này nó cũng rất là khó ha. Khuyên quý vị mà có tu thì tự cảm nhận được, chứ bản thân sư cô mà Đức Phật cũng không có khuyến khích hai mấy cái loại tầng thiền này nha. Tại vì nếu như hai cái tầng thiền này mà đưa đến rốt ráo giải thoát thì Sa Môn Gotama đã giải thoát rồi, chứ không phải bỏ hội chúng bỏ thầy mình đi để tìm một cái con đường tối thượng đâu. Là vẫn còn kẹt vào đây thì chưa có mở khai được cái trí tuệ rốt ráo cuối cùng. Như nãy nói đó là quý vị khi nào mà còn trụ trong cái thiền định đó thì giữ được cái trạng thái hỷ lạc an định, nhưng mà xuất thiền ra, xả thiền ra thì vẫn tiếp tục phiền não như thường, vẫn tiếp tục trôi lăn như thường, trôi lăn luân hồi như thường. Và đâu có biết được là trong cái đêm dài sinh tử bao nhiêu vô lượng kiếp trước mình đã có tạo nhân quả xấu gì đâu. Cho nên kiếp này mình biết tu thiền, vậy đó mình có chứng đắc thiền đó, chứ chưa chắc kiếp sau mình lại tiếp tục tái sanh ở cõi người cõi trời đâu. Nguy hiểm ha. Cho nên là giới thiệu cho quý vị biết qua thôi, chứ nhà Phật thì Đức Phật không có khuyến khích này. Rồi, cái khuynh hướng thứ năm là hơi phức tạp nè quý vị, cái này phải nghe rất là kỹ ha, nghe rất là kỹ và chú tâm. Kinh nói như thế sau, Đức Phật dạy một số thiên về chính Niết Bàn, tức là họ không thích nghe hay suy tư câu chuyện chỉ liên hệ phi tưởng phi phi tưởng xứ hay giao du hạng người này. Kiết sử phi tưởng phi phi tưởng xứ nơi họ đã bị cắt đứt như thân cây sa la. Ví dụ hay không quý vị? Kiết sử là một cái sự trói buộc, cái trói buộc về phi tưởng phi phi tưởng xứ nơi họ đã bị cắt đứt như thân cây sa la. Giống như cây chuối, cây sa la hay là cây chuối của mình chặt đầu là nó chết luôn. Vậy đó, tức là họ không bị trói buộc vào đây nữa. Nhưng mà vì sao sai? Vì mặc dù thiên về chính Niết Bàn, họ lại khởi lên ý nghĩ khác ái đã được vị Sa Môn... Khác ái đã được vị Sa Môn gọi là mũi tên nọc độc vô minh bị dục tham và sân làm cho lan khắp. Nay ta đã nhổ mũi tên khác ái tẩy trừ độc vô minh, ta là người hoàn toàn thiên hướng Niết Bàn. Vì vọng tưởng về tự ngã như thế, họ có thể khởi sự đeo theo đuổi những việc bất đáng thuộc đối tượng giác quan, tâm họ bị tham dục xâm chiếm và sẽ phải khổ đau cho đến chết. Đoạn này đọc chánh kinh nó hơi khó hiểu, giảng cho quý vị dễ hiểu hơn một cách như thế này. Tức là sao? Vị này á, là hướng về Niết Bàn, tức là khuynh hướng là không thích phi phi phi tưởng phi phi tưởng xứ luôn, thì họ hướng về Niết Bàn nhưng mà lại khởi lên cái ý nghĩ như thế nào? Tức là đã bỏ được một mớ rồi đúng không? Bỏ được một đám gọi là tệ nhất đó là những cái vật chất thế gian rồi, bỏ được rồi, xong rồi bỏ luôn các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới rồi, xong rồi có cảm thấy mình thành tựu không? Đó, chỗ này dính lợi nè. Tức là mình khởi lên cái ý nghĩ là khác ái đã được ta đoạn trừ, nghĩa là khác ái nó giống như một mũi tên, là một cái nọc độc vô minh là tham sân nó làm lan ra hết, nhưng mà nay ta đã làm chủ được cái đó rồi, nay ta nhổ được cái tham ái, cái khác ái đó ra rồi, vậy cho nên có cái sao ngay lúc này lại lại vọng tưởng về tự ngã, lại rớt vô cái chỗ này mới khổ chứ. Đoạn này là khó nè quý vị. Mình chỉ cần nghe văn kinh thôi mình đã thấy khó, chứ thật ra tu tập mà bước qua được cái giai đoạn này phải nói là cả một công trình. Tại vì sao quý vị thấy không? Có thể là bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ những cái tiền tài danh vọng vật chất thế gian, rồi mình tu tập một thời gian, mình có những cái chứng đắc, mình cảm giác nó an yên, mình thấy giống như bây giờ mình không còn thích một cái gì nữa hết. Cô gặp những đối tượng này rồi, xong rồi tự cho là mình chứng đắc luôn, tức là cảm thấy là mình làm chủ hết mọi cái thứ tham đắm trong đời, bắt đầu có một cái tự mãn, mà cái đó, cái tự ngã đó nó lớn khủng khiếp mà không có ai chọt vô được luôn. Hễ nói vô là giận, hễ đụng vô là xù lông lên. À, cái này là chúng ta bỏ cái cục ngã này nhưng mà máng cái cục ngã khác, tức là mình bị cột á. Nói một cái ví dụ là cái lồng sắt ở bên ngoài là tài sắc danh thực thùy vợ chồng con cái gia duyên ràng buộc rướng díu, nó giống như là một cái lồng bằng sắt, cái lồng củi á, mình bứt rứt, mình khổ đau, mình quăng nó đi, xong cái cuối cùng mình bị rớt vô một cái lồng bằng vàng, tức là nó chỉ đẹp hơn thôi, nó lấp lánh hơn thôi, nhưng mình vẫn bị trói buộc. Nhưng rất nhiều người không bỏ cái lồng vàng này ra. À, tu một hồi nó rớt vô đây nè, khủng khiếp. Thấy nha, sư cô thấy rất rất nhiều những vị tu một hồi là bắt đầu vọng tưởng về cái ngã mà rất ngại nói là đụng chạm, mà những người này rất khó nói nha. Tới đây là cái ngã nó cao lên một tầng bậc nữa rồi, tại vì họ thấy là không còn tham một cái gì hết trơn hết á, không còn dính một cái gì hết, không bị sân si chi phối vậy, nó tài chính cũng cũng rất là dư dả đủ đầy, nên đâu còn cần thêm tiền các kiểu. Con cái cũng thành tựu rồi, của ăn của để quá chừng, nên cảm giác như là mình không có tham nữa. Xong rồi tới chùa cúng quá chừng cúng, mà đi đâu cũng làm đại thí chủ, cho nên là rất là được sự trọng vọng tôn kính rồi đón rước của mọi người, cho nên thấy mình không có sân luôn. Tại vì ai cũng nịnh mình hết, ai cũng nói cái lời mình muốn nghe hết, nên là mình bắt đầu dần dần dần dần là mình không thích nghe cái gì mình không muốn nghe nữa. À, kinh khủng ha. Cái đoạn này Đức Phật có một cái ví dụ cho mình dễ hiểu nè, quý vị nghe cái ví dụ này mới hiểu thêm rõ cái văn kinh ha. Ví như người bị trúng tên độc thì cái vị mà y sĩ giải phẫu đó phải dùng dao cắt miệng vết thương, xong rồi dùng dụng cụ dò tìm cái mũi tên độc găm vô đó, xong rồi rút ra được cái mũi tên đó, nhưng mà sao ạ, cái vết mổ xẻ nó vẫn còn. Giờ giống như mình bị ung thư đi, mổ được rồi, cái cục ung thư đó lấy ra rồi, nhưng mà cái vết mổ nó còn không? Còn. Thậm chí cái gốc ung thư, cái di căn không? Có di căn nghe. Cho nên là Đức Phật phải nói ví dụ rất là gọi hình tượng và đúng đắn cho chúng ta. Cho nên bởi vậy, vì cái vết mổ xẻ vẫn còn, y sĩ dặn phải kiêng cữ nắng gió bụi bặm, tức là giữ giữ giữ vệ sinh cái vết thương á, và phải ăn cái đồ thích hợp cho đến khi vết thương hoàn toàn bình phục. Nghe đoạn này hay chứ, hay hay xuất sắc luôn. Nhưng mà cái người bị thương đó đó không làm theo lời của bác sĩ dặn, cho nên vết thương lại làm độc khiến người ấy đau như chết. Nghĩa là lúc đầu bị mũi tên độc găm vô, y sĩ rạch vết thương ra, moi tìm dụng cụ tìm thấy cái mũi tên đó, rút ra rồi, nhưng mà dặn sao có rút ra là thôi không? Không, cái vết mổ, cái vết thương nó vẫn còn, cho nên mình phải giữ vệ sinh nó. Có nhiều người bị nhiễm trùng không? Bị nhiễm trùng lần hai ngay cái vết mổ đó nó khủng khiếp hơn lần đầu đúng không? Ở đây sư cô có các anh chị em mà bị tai nạn trong lúc lao động đó, lúc đầu mổ thì không sao, mà nếu cái vết thương sau mổ mà nó bị nhiễm trùng, quý vị, nó sưng mủ lên, nhiều khi nó hoại tử, phải cắt tiếp, phải phải phải tháo tháo khớp rất là nhiều. Cho nên cái việc mà mình bị nhiễm trùng cái vết thương, mà cái mũi vết thương sau mổ đó nó nguy hiểm không thua gì cái vết thương ban đầu. Rồi cái việc mà ăn uống kiêng cữ có cần thiết không? Cần. Những người mới mổ xong mà cứ đè ra muốn ăn cho nó lòi thịt, không ấy ăn thịt bò cho nó lòi thịt, còn không uống nước cam cho nó xì mủ ra, không hề nghe lời bác sĩ gì hết, thì làm sao cái vết thương đó nó lành được? Vết thương nó sẽ không lành và nó lại làm độc tiếp, tức là ngay chỗ đó nó ra thêm một cái khối mưng mủ nữa và làm cho người ấy đau như chết. Trời ơi, tới chỗ này mà còn không chịu mở mở mắt ra mà nghe thì thôi á. Cho nên quý vị phải hết sức cẩn trọng quay nhìn lại mình. Tâm ta là đứa lừa dối mình nhiều nhất. Người ta có thể nói những lời ngon ngọt, vua xua nịnh, nói lời cho mình hài lòng, nhưng tự mình đừng có lừa dối chính bản thân mình. Mình coi mình có rơi vào cái trường hợp này không? Hay là mình nghĩ là mình bỏ được những cái tham tiền, tham tài, tham tranh đấu đoạt quyền ở bên ngoài, nhưng mình chui vô trong trong chùa mình tu, mình lại máng thêm một cái bản ngã to đùng bành kia, mà bây giờ nó giống như một cái vết thương độc cũng làm cho mình đau muốn chết mà mình không thèm nhận ra. À, đó, vì chúng ta tự tự mãn là mình đã nhổ lên mũi tên độc rồi, nhưng mà mình lại còn dính vô cái tự mãn này, tức là vọng về cái tự ngã này, thì nó y như độc ăn lại độc thôi. Bởi vì trong pháp luật của Như Lai thì một người xả giới hoàn tục, tức là không chịu tiếp tục tu nữa, ở đây nói tới các thầy tỳ kheo mà tới đây không chịu nổi mà hoàn tục luôn á, thì và phạm giới nặng thì giống như chết. Ở trong nhà Phật có cho đối với các thầy tỳ kheo là có tội nặng nhất như Ba La Di là coi như là chặt đầu cây sa la luôn rồi đó, là chặt xong rồi không có mọc lại được là chết luôn, hoặc là cái tội tăng tàn á, tàn là cũng gần như chết rồi, không còn cái hình dáng nữa. Nói những người mà không thể giữ giới được tu tập á thì sống cũng như bằng chết vậy đó. À, Đức Phật dùng từ rất là nặng ha. Cho nên Phật dạy ở đây cái ví dụ này, vết thương là dụ cho sáu cái xúc xứ, tức là những cái xúc chạm của mình mà để cho mình bị độc nó xâm nhập nè, độc tham, độc sân, độc si xâm nhập nè. Rồi cái thuốc độc là cái vô minh. Vô minh, còn ái là cái mũi tên, và vật dụng dò tìm cái mũi tên để moi ra đó là cái niệm, phải có cái chánh niệm, có niệm, có định ở trong này. Con dao là thánh trí tuệ, tức là trí tuệ của bậc thánh, là như con dao mới mổ được cái vết thương đó mà rút cái mũi tên tham ái này ra. Y sĩ giải phẫu đây chính là Phật. Nhưng mà tỳ kheo, nói tỳ kheo chưa có bao chạm tới quý vị, phải dùng cái chữ này là hành giả mới đúng luôn á. Tức là ai mà tu hành theo cái pháp này thì thấy mình rớt vô cái trường hợp này, phải phòng hộ sáu xúc xứ, vì khi đã rõ sanh y là nguồn gốc của đau khổ. Ừ, phải xa lánh cái sanh y này, không có bám chấp vào một cái tự ngã nào hết. Chỗ này nó khó và nó sâu và nó thấm ghê lắm nha quý vị. Chỗ này mà ngồi giảng là chắc là phải giảng hết một ngày. Bởi vì ai mà mình học A Tỳ Đàm hoặc là mình có nghiên cứu về cái giáo lý nhà Phật mà nó sâu sắc một chút xíu, mình sẽ thấy là không bao giờ có cái gì mà nó mang dáng dấp bản ngã mà nó có thể giải thoát được. Nhà Phật là cái nền tảng căn bản là vô ngã, cho nên mình cũng tu tập dựa trên cái nền tảng căn bản là vô ngã. Quý vị có nhớ cái bài giảng mà sư cô giảng suốt ba bài liền liên tục trong kinh Trung Bộ, đó là Đại Kinh Sư Tử Hống không? Là nói về những cái điều tuyệt vời của một Đức Như Lai, trong đó là có một cái là ngài không có sợ hãi, ngài rất là tự tin. Như Lai chánh đẳng chánh giác rất có tự tin, không sợ hãi một cái gì hết, vì ngài rất có bản lĩnh, nhưng cái bản lĩnh nó đặt trên cái nền tảng vô ngã, thành ra không có cái gì dọa được ngài hết. Bây giờ chúng ta làm thiện, làm lành, làm phước, mình tu tập mà mình còn chấp là có cái ngã đang tu xiên này nè là vẫn chết nha. À, nói này là còn chết nữa, tức là sao, tức là có cái đau chứ không có cái tôi đang bị đau, hoặc là có cái trạng thái hỷ lạc chứ không có tôi tu tập có hỷ lạc, có cái trạng thái là hành thiền an tịnh chứ không có cái tôi đang hành thiền an tịnh. À, chúng ta làm bao nhiêu việc phước thiện vậy đó, tu tập vân vân, nhưng mà chúng ta còn thấy là có một cái mình đang rất tinh tấn tu tập nè là vẫn chết như thường, đâu có ra được đâu, không ra gì luôn. Tức là mình chỉ đổi từ cái trạng thái này qua trạng thái khác thôi, chứ còn cái việc mà vẫn còn bị cái ngã nó chi phối là còn nguyên, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cái sự còn nguyên đó nữa. Cho nên ở chỗ này nói đi nói lại với quý vị rất nhiều thứ đó. Nên Đức Phật, nội dung của cái bài kinh này có thể không cần nói cái đoạn sau luôn á, mà chỉ nói cái đoạn này là mình phải nắm được tới đây. Tức là thông qua cái bài kinh này mình thấy được là xác nhận một cái sự thật trong giáo hội của Thế Tôn, đương thời khi ngài còn tại thế vẫn có những tỳ kheo tăng thượng mạng, tức là chưa chứng được các quả vị giải thoát mà đã tự tuyên bố mình đã chứng các quả vị giải thoát, trong khi thật sự những người đã chứng rồi có khoe không quý vị? Không bao giờ khoe. Khi mình đã có một cái đáng để khoe, Đức Phật nói nếu có một cái đáng để khoe thì cái đó chính là cái quả giác ngộ rốt ráo tột cùng đó, cái đó là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn luân hồi sanh tử trên cõi đời này nữa, cái đó mới là cái đáng khoe. Chứ còn thậm chí vào tam quả vẫn chưa đáng khoe. Nhưng mà ngộ một cái là khi mà đạt được cái quả A-la-hán đó, đến cái chỗ mà đáng để khoe đó, thì cái người chứng đắc đó lại không bao giờ muốn khoe. Vậy thì có phải nếu thật sự có một cái đáng để khoe thì chính là cái tâm không muốn khoe không? Nói cái gì vậy sư cô? Không, nói rất chậm nha, tại vì cái đoạn này là cốt yếu của cái bài kinh này. Nếu có một cái gì đó đáng để khoe thì chính là cái tâm không muốn khoe, bởi vì cái quả vị đáng để khoe theo Đức Phật đó chính là chứng được thánh quả A-la-hán, có được cái trí tuệ giác ngộ rốt ráo tột cùng, mà cái người đã đạt được cái trình độ đó thì người đó không bao giờ muốn khoe nữa. À, vậy thì nếu chưa đạt được cái đó mà nói mình đạt được, có phải vẫn còn vì cái bản ngã chi phối không quý vị? Đây là cái dạng tâm lý mà nó rất rất là sâu ha. Nói là có thể thêm được một ngày một năm vẫn nói được cái đoạn này. Thì chúng ta thấy là Có cái câu chuyện mà cũng trong kinh Trung Bộ sư cô đã giảng rồi, đó là bài kinh Trường Trảo, không biết quý vị còn nhớ không? Kinh Trung Bộ số 74, mình em giảng mình em nhớ luôn hả? Kinh Trung Bộ số 74 quý vị, bài kinh Trường Trảo. Trường Trảo là một phạm chí, ông này là Bà La Môn rất là có trí và là cậu ruột của Tôn giả Xá Lợi Phất. Mà chúng ta biết là khi Tôn giả Xá Lợi Phất đi tu thì ông Trường Trảo rất là bất mãn, tại vì gia đình mình là truyền thống Bà La Môn, cháu mình giỏi như vậy thì không thể nào đi theo ông Cồ Đàm. Cho nên là Phạm Chí Trường Trảo đã đến để mà chất vấn Đức Phật. Và ông đến Đức Phật là Đức ông nói một cái câu đầu tiên mà nó rất là dõng dạc, nó rất tự hào, tức là cái mà ông muốn khoe với Phật nhất đó, là ông nói như thế này: này Tôn giả Gotama, tôi có lý thuyết như sau, tôi có tri kiến như sau, tất cả đều không làm cho tôi thích thú. Là y chang cái bài này nè quý vị, thiệt. Bài đây là bài kinh 105 nha quý vị, nhưng mà quý vị liên tưởng ngay được tới bài kinh Trung Bộ số 74 là kinh Trường Trảo. Tức là ông này ông có một cái tư tưởng, một cái tri kiến là tất cả đều không làm cho tôi thích thú. Đó là ngay cái hạng người mà Đức Phật đang nói đây nè. Tất cả đều không làm cho tôi thích thú. Tức là cái người mà tưởng là mình đã nhổ ra được cái mũi tên độc rồi, cho nên mình rất là tự mãn, mình không còn tham sân si vậy đó. Chứ Đức Phật không cần nói dòng, nói do, nói quằn, nói quại gì, nó xa, nó gần. Đức Phật nói thẳng luôn đó: này Trường Trảo, ông có thích thú với cái câu ông mới nói không? Tất cả không làm cho tôi thích thú đó, ông thích ông mới nói đúng không? Tức là ông thấy nó đúng, ông thấy nó đáng khoe nên ông mới đến đây đặng ông tranh luận với Như Lai không? Vậy thì ông chính là ông còn thích cái mà ông không thích gì hết đó đó. Dứt bật ngôn ngữ liền. Rồi chúng ta biết là đó, chỉ cần một câu nói thôi đánh tan cái luận điểm mà Trường Trảo học bao nhiêu năm nay. Ông rất là tự hào: tôi có một cái tri kiến là không có gì làm cho tôi thích thú hết. Ủa vậy chứ cái mà ông đang nói đó ông có thích không? Nếu ông thích thì mắc gì ông đến đây ông khoe. Nếu cái mà không làm gì cho ông không thích thú cái gì đó mà không làm cho ông thích đó, thì ông đâu có đến nói với Như Lai. Còn nếu ông đến nói Như Lai với trạng thái khoe khoang và tự mãn như vậy, mang cái bản ngã rất là rõ ràng như vậy, thì có phải là ông còn thích cái đó không? Vậy sao nói không thích cái gì? Là tới chỗ này nhớ liền tới bài kinh đó ha. Tức là mình giống y như cái hình tượng là mổ cái đó ra một lần rồi quăng những cái tham sân si độc tố ra bên ngoài, nhưng mà thật ra là cái vết thương nó chưa có lành, chưa đạt đến cái giác ngộ rốt ráo triệt để tuyệt đối, vẫn còn vọng tâm về tự ngã, có một cái ngã mạn dâng lên là mình đã làm chủ được tham sân si rồi, ngay đó mình trúng độc còn nặng hơn cái ban đầu, viêm nhiễm nhiễm trùng vết thương quý vị đó. Thì chúng ta thấy bài kinh 105 là một bài kinh rất là dài ha, và nội dung không phải dạng vừa đâu. Nội dung bài kinh này Đức Phật đã chỉ thẳng ra cái thực tế của tăng đoàn, và đặc biệt đụng đến những cái vấn đề mà chưa chứng mà cho đã chứng, và mang cái dáng dấp của tự ngã và những cái trạng thái, những cái khuynh hướng của chúng sanh mà nó còn chi phối, nó còn bị trói buộc trong những cái pháp hữu lậu, là Đức Thế Tôn nói cho đến cùng, nói cho rất rõ ràng, nó liên quan đến thậm chí cả những người tu thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Đức Thế Tôn bác bỏ hết tất cả những cái quan điểm đó ha, về tuyên bố chứng đắc A-la-hán á, là cái truyền thống của Đức Phật, nhưng mà là Đức Thế Tôn xác chứng cho cái vị đó, hoặc là trong những trường hợp cần nói khéo về cái vấn đề đó, để những cái tỳ kheo trẻ tuổi, những cái tỳ kheo hữu học, tức là những tỳ kheo mà còn chưa có chứng đắc đó, không có phạm thượng, tức là không có phạm lỗi lớn đối với các tỳ kheo đã chứng đắc. Tại vì một bậc thánh mà vô học rồi á, đức của họ rất là cao, nếu vô tình mà xâm hại phạm một bậc thánh A-la-hán như vậy thì mình sẽ tổn đức, có khi mất luôn cái phước làm người. Cho nên cái việc mà xác chứng một người chứng đắc A-la-hán là truyền thống trong tăng đoàn của Đức Phật, để những vị tỳ kheo hữu học biết mà tôn kính, không không có những cái hành động lời nói xúc phạm tới bậc thánh để tổn hại cái đức của mình. Quý vị nhớ đến câu chuyện mà có một thầy tỳ kheo mà vu khống ngài Xá Lợi Phất là còn tham, còn sân, còn si các kiểu, rồi đánh ông vân vân không? Ngay khi đó là nổi mục toàn thân và đất rút xuống luôn. Tức là mình thấy là xúc phạm tới một bậc thánh rất dễ mất luôn cái phước làm người. Hoặc là như một cái cô tiểu thư nhà giàu mà sai biểu một cô tỳ kheo đã chứng A-la-hán là lấy cái hộp đồ trang điểm lại cho cô đó. Nếu như mà không lấy thì cô tỳ kheo A-la-hán này người ta là bậc thánh, cho nên ta có trí, ta biết được các kiếp tương lai. Nếu vì cái nhân mà cô này không cầm cái hộp đồ trang điểm đến cho cô tiểu thư kia, thì cô kia sẽ sân hận, và vì nỗi sân và xúc phạm một bậc thánh thì cô sẽ đọa địa ngục. Mà đọa địa ngục thì đau khổ hơn vô cùng chứ. Còn nếu như cô tỳ kheo mà chứng thánh này mang cái hộp đồ trang điểm đến cho cô tiểu thư, thì vì cái lỗi là sai biểu, sai bậc thánh mà làm việc như ô sin á, cô này 500 kiếp sau sẽ chỉ làm người hầu nữ tỳ ô sin thôi. Cân nhắc nặng nhẹ thì cô thánh tỳ kheo ni đã phải cầm cái hộp trang điểm đến cho cô tiểu thư, và đây là tiền thân của thị nữ. 500 kiếp làm nữ tỳ thôi, làm tôi tớ cho người khác. Nhưng mà làm tôi tớ vẫn còn có thân người, cho nên có khả năng làm phước không? Và cuối cùng cái cô nữ tỳ này gặp kiếp cuối gặp Đức Phật và có chứng thánh đó. Thì chúng ta thấy là việc xúc phạm một bậc thánh nó rất là nguy hại. À, thời nay chúng ta vẫn có những bậc thánh mà thánh thì thường không tự xưng mình là thánh. Do đó, cái cách mà chúng ta tu tập đó là giữ khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp của mình cho trong sạch. Đừng tùy tiện thị phi nói lời mạ lị, mắng nhiếc hoặc xúc phạm bất kỳ ai. Biết đâu đó là bậc thánh thì mình rất là tổn đức của mình ha. Cho nên cái này là cái mà Đức Thế Tôn, nói cách khác đó là có những cái sự tuyên ngôn về chứng đắc ở trong tăng đoàn để những vị tỳ kheo và những cái giới cận sự nam cận sự nữ có sự tôn trọng, không có xúc phạm đến những cái bậc thánh để rồi tổn hại cái đức của mình. Rồi còn đặc biệt là nếu như chưa chứng mà tự cho mình chứng thì đây là rơi vào một cái vọng ngữ tội lớn, rất là đáng khiển trách. Và thậm chí là đã chứng thánh mà tự xưng mình chứng thánh, tức là mình chứng thánh mà mình tự nói luôn, vẫn bị phạm đục kiết la nha quý vị. Vị nào mà có nghiên cứu về giới tỳ kheo ni thì mình biết là vẫn phạm đục kiết la, tức là một giới nhỏ có thể sám hối được, nhưng mà toàn bộ là không có khuyến khích mình tự xưng mình là thánh, cho quý vị hết sức cẩn trọng. Đó là một vài những cái thông điệp gửi đến trong bài kinh này. Đây, như ban đầu sư cô có giới thiệu, là một cái bản kinh khá dài và khá nhiều nội dung khó, mang tính học thuật cao và bao gồm cả cái việc phải thực tập chứng đắc và phải hết sức buông bỏ cái bản ngã xuống thì lắng lòng nghe mới có thể cảm nhận và tiếp nhận, chấp nhận những cái giáo lý trong này. Hy vọng nó hơi khó nhưng mà quý vị cũng ráng cố gắng lắng nghe, bởi vì nghe thì sẽ sửa được những cái tập khí còn phàm phu của mình. Thì mình chưa chứng thánh nên mình đâu có biết thánh nó như thế nào, nhưng mà chúng ta là phàm phu nên mình rất biết rõ bản lai diện mục của phàm phu, đúng không? Là tham, là sân, là si, là mạn nghi, tà kiến, ác kiến, biên kiến, đủ thứ hết. Thì mình tu sao cho bớt những cái tính phàm phu đó thì là đúng. À, vì mình không biết cái bậc thánh như thế nào, nhưng mà mình biết cái phàm phu tâm của mình nó rất rõ, thì mình tu để hết làm phàm phu nữa thì cái đó là đúng. Nên mà muốn hết làm phàm phu thì trước hết mình phải bỏ cái bản ngã và cái chấp ta và cái biết của ta xuống, cái của ta xuống, thì với cái tâm thế đó mình mới ráng học pháp, hành pháp có thành tựu được. Thì kính chúc quý vị luôn được an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời và tinh tiến trong việc tu tập, có những thành tựu tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.